Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, Kiếp Nổ Nhiếp Hồn Châu. Chương 1176, Kiếp Nổ Nhiếp Hồn Châu lại nhìn Niệm Nhiên một hồi. Nàng chậm rãi duỗi tay, nhổ xuống Nhiếp Hồn Châu cây châm, hung hăng hướng tới nàng phần đầu đâm tới, động sạch sẽ lưu loát. Chút nào không ướt át bẩn thỉu, Lâm Vân Tịch nhìn nàng động. Hơi hơi nhíu mày, không hổ là tàn nhẫn độc ác người. Đối chính mình cũng như vậy tàn nhẫn, Niệm Dung chậm rãi ngã vào Niệm Nhiên trên người, trên nền tuyết. Kia màu đỏ Nhiếp Hồn Châu, tản ra quỷ dị quang mang. Màu đỏ quang mang dần dần biến đại phanh. Một tiếng vang lớn, Nhiếp Hồn Châu nháy mắt nổ mạnh. Bốc cháy lên một đoàn màu đỏ ngọn lửa, hai cổ thi thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, Lâm Vân Tịch. Lạnh lùng nói, nàng cư nhiên kiếp nổ Nhiếp Hồn Châu. Long Diệp Thiên vừa nghe Nhiếp Hồn Châu mấy chữ, nhanh chóng mà chạy về phía hai người thi thể, ở màu đỏ ngọn lửa thượng. Bắn tiếp theo đạo kim quang, đem hai người thi thể bao vây lấy, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung linh hồn. Liền không kịp rút ra, Lâm Vân Tịch đi qua. Niệm Dung chết như thế dứt khoát, nguyên lai nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, kiếp nổ Nhiếp Hồn Châu, vẫn như cụ có thể cho bọn họ linh hồn rút ra quá không được mấy ngày. Nàng bên người lại sẽ nhiều hai cái địch nhân, Long Diệp Thiên nắm tay nàng. Nhìn nàng thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, đau lòng hỏi, Tịch Dịch, bọn họ là cái gì người? Nhưng có điều tra rõ. Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không có, Niệm Nhiên đang muốn nói ra, lại bị Niệm Dung ngăn chờ, ta liền nghe được hai chữ tô ra, Long Diệp Thiên ngưng mi suy tư, một lát sau, hắn mới lạnh lùng mở miệng, sẽ là hoang cổ thần vực tô ra sao? Không biết, nếu bọn họ còn tưởng lại giết ta, nhất định còn sẽ lại phái người giấu ở ta bên người, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Trong lòng không ở rối rắm vấn đề này, này hai người đã chết. Bọn họ còn sẽ lại phái người lại đây, Tịch Tịch. Có bọn họ đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cũng chưa nghỉ ngơi tốt đi. Long Diệp Thiên nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, không ngừng nhíu mày, đáy lòng phiếm đau đớn, ta ở tìm châm. Phát hiện một lần nó tung tích, đuổi theo ra tới lúc sau đã không thấy tăm hơi. Ta tưởng nó vẫn như cũ ở luyện ngục thành phụ cận, Lâm Vân Tịch đáy lòng nặng trĩu. Nếu không phải Niệm Dung vận dụng Nhiếp Hồn Châu lực lượng truy tra Diệp Hồn Phách, nàng cũng không sẽ tối nay động thủ sát các nàng, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua chung quanh. Đại tuyết phong sơn, gió lạnh như đao, này đại tuyết thiên còn có vài tháng mới có thể qua đi. Không thể làm Tịch Tịch vẫn luôn tại đây trong núi sinh hoạt, đúng rồi. Diệp. Ta hôm nay đụng tới Liên Thành, may mắn chính là, có một cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc nữ tử xuất hiện. Làm nguyên bản mau nhận ra ta Liên Thành, nhanh chóng rời đi, Lâm Vân Tịch đem đến Liên Thành sự tình nói cho Long Diệp Thiên. Hai bên câu thông hảo, rất nhiều chuyện ở thời khắc mấu chốt liền có thể giải quyết dễ dàng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Lòng còn sợ hãi. Nắm tay nàng nắm thật chặt nhìn chăm chú nàng, thần sắc nghiêm túc mà nói, Tịch Dịch, ta làm ma vực một cái tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm tử sĩ. Làm Diệp Nhi đem nàng dịch dung thành bộ dáng của ngươi. Ở hoang cổ thần vực phụ cận, không chừng khi xuất hiện. Hơn nữa, Liên Thành tựa hồ tin ngươi mất trí nhớ sự tình. Trước mắt đang ở khắp nơi tìm kiếm ngươi, Lâm Vân Tịch chớp chớp thủy lượng mắt đẹp. Khóe môi hơi hơi gợi lên, ta liền biết là các ngươi làm như vậy, tiếp tục nắm liền thành cái mũi đi, lại cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian, nhất định có thể tìm được châm, Tịch Tịch, ta bồi ngươi tìm, sở hữu hết thảy, bổn quân đều an bài hảo, hôm nay bổn quân đã đem toàn nhi an toàn tiếp trở về ma vực chi thành. Cũng đem Diệp Nhi phó thác cấp phụ quân, đây là hắn tới tìm nàng mục đích. Lại như thế nào đều không yên tâm nàng một người ở trong núi, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ cười cười. Nói, nếu là Diệp Nhi biết ngươi đem hắn đều xuống dưới tìm ta. Sẽ ghi hận ngươi cả đời, Long Diệp Thiên nhướng mày. Cười cười, tịch dịch, Diệp Nhi đang ở vui vui vẻ vẻ cho hắn muội muội dệt nôi đâu. Một chốc một lát, hắn nhớ không nổi bổn quân, dùng linh lực dệt nôi. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Tiểu tử này, không muốn sống nữa, tứ giai tu vi dệt nôi. Hắn gần nhất 1-2 năm đều không thể tấn chức nếu là nàng ở Diệp Nhi bên người. Tuyệt đối không cho phép Diệp Nhi làm như vậy, Long Diệp Thiên cười cười. Nắm nàng rời đi, phụ quân đã nhắc nhở quá Diệp Nhi, nhưng Diệp Nhi khăng khăng muốn làm như thế. Còn nói, đây là cấp muội muội nhất đặc thù lễ vật, bên trên có hắn khí vị, muội muội về sau cùng hắn nhất thân hậu tiểu tử này. Chính là như vậy trọng cảm tình, Lâm Vân Tịch cười cười. Vẻ mặt ấm áp, hiện giờ cuộc sống này, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá đảo cũng hạnh phúc đi rồi một hồi. Long Diệp Thiên mang theo nàng tiến vào trong không gian, mang theo nàng ngồi vào trên bàn ngồi xuống, hắn nhìn nàng. Cười cười, từ hộp đồ ăn đem hắn mang đến đồ ăn lấy ra tới. Đều là Lâm Vân Tịch thích ăn đồ ăn, Lâm Vân Tịch nhìn. Nước miếng không tự chủ được chảy ra, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Cầm lấy một bên chiếc đũa, ăn một ngụm thịt bò, nháy mắt, cảm giác được một cổ cường đại thỏa mãn cảm, ăn một lát về sau, mới nhìn ôn nhu nhìn nàng Long Diệp Thiên, vui vẻ cười cười, Diệp, người này đó đồ ăn đưa lại đây thật là kịp thời. Ta vừa lúc đói đến hoảng, gần nhất đói đến mau, một đói liền rất muốn ăn. Tịch dịch, có ta ở đây, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, ta tốc độ thực mau, chỉ cần là ngươi muốn ăn đồ ăn, ta đều sẽ đi cho ngươi tìm tới, chỉ cần ngươi cùng chúng ta nữ nhi vui vẻ, Long Diệp Thiên ôn nhu hạnh phúc mà nói. Cười đến vẻ mặt nhu tình, hắn một thân nhu tình, làm hắn hoàn mỹ vô khuyết tuấn nhan, toàn bộ đều mềm ấm xuống dưới, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Hảo! Kia ngày mai sáng sớm, ngươi liền chiếu hôm nay này đó đồ ăn, ở đưa một phần lại đây, tối nay này đồ ăn, hương vị không tồi, còn nóng hổi đâu, hảo, đều y ngươi, Long Diệp Thiên cười vẻ mặt sủng nịch, nhìn nàng ăn đến so ngày thường nhiều một ít, đáy lòng yên tâm rất nhiều, chầu này bữa tối, Lâm Vân Tịch ăn thực thỏa mãn, tam đồ ăn một canh, một chén cơm. Toàn bộ bị nàng ăn xong, bữa tối sau, hai người ở trong không gian nói chuyện phiếm, tới rồi giờ tí, hai người ra không gian, tiếp tục đi luyện ngục thành tìm kiếm châm, hai người phi thân tiến vào luyện ngục thành. Ở bên trong tìm tòi một vòng, vẫn cứ không có nhìn thấy châm thân ảnh, chẳng lẽ châm lại buổi tối đi ra ngoài trả thù sao? Lâm Vân Tịch nhìn trống không luyện ngục thành. Trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, nàng thở ra một hơi. Thần sắc đạm nhiên, ngữ khí trầm thấp mà nói. Đi thôi, chỉ sợ nó không ở luyện ngục thành, trầm thấp thanh âm. Lộ ra tràn đầy mất mát, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua thần sắc của nàng. Đáy mắt ánh mắt hơi ám, sắc bén ánh mắt đảo qua các góc, linh thức nhập vào cơ thể mà ra. Cũng không có cảm ứng được mặt khác hơi thở, Long Diệp Thiên ngữ khí ngưng trọng mà nói. Tịch dịch, châm muốn chạy trốn ra này luyện ngục thành, chỉ sợ cũng bị thực trọng thương. Luyện ngục thành phong ấn phụ cận, đều là luyện ngục mị hỏa ở thiêu đốt, duy nhất có thể làm luyện ngục mị lửa đốt thương miệng vết thương khép lại địa phương. Đó là cách nơi này 100 dặm xa Tam Thanh Hà. Châm trở về. Chỉ sợ chỉ là vì chữa thương, hắn trở về lúc sau. Chuyên môn tra xét một chút luyện ngục thành tư liệu. Hết chương.